Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 660, giam cầm. Cái này âm hồn quỷ tộc thật đúng là không sợ chết. Đây đã là thứ mấy đợt? Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, ngàn vạn lôi đình trong nháy mắt đem trước mặt mấy trăm đầu âm hồn quỷ tộc oanh tứ phân ngũ liệt. Thế mà cái này mấy trăm đầu âm hồn quỷ tộc cũng ô uế Long Trấn Vũ không ít tinh thần lực. Long Trấn Vũ chỉ có thể là bất đắc dĩ bỏ qua cái này một bộ phận tinh thần lực. May ra chém giết những thứ này âm hồn quỷ tộc còn có thể thu được một số âm hồn châu đến bổ sung tinh thần lực. Không phải vậy liền xem như tu luyện tọa vong vô ngã Long Trấn Vũ tại đối diện với mấy cái này. Giống như thủy triều âm hồn quỷ tộc thời điểm cũng có chút không chịu đựng nổi. Long Trấn Vũ tinh thần lực thật là hùng hậu vô cùng. Linh thần cảnh hậu kỳ thần khống sư bình thường đều không có tinh thần lực khô kiệt vấn đề. Chỉ riêng lần này Long Trấn Vũ đối mặt địch nhân là âm hồn quỷ tộc. Tại chém giết những thứ này âm hồn quỷ tộc thời điểm hội ô uế Long Trấn Vũ một bộ phận tinh thần lực. Cho nên Long Trấn Vũ tinh thần lực tiêu hao so với hắn đoán muốn còn kinh khủng hơn. Bình thường đều không lại phát hiện những thứ này âm hồn quỷ tộc số lượng vậy mà sẽ nhiều như thế. Làm sao lần này đột nhiên đều xuất hiện? Thái Sơ cũng là nghi hoặc trùng điệp. Ngày bình thường âm hồn quỷ tộc tuyệt đối là xuất quỷ nhập thần. Nhưng là hôm nay âm hồn quỷ tộc cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là nổi điên một dạng, một đợt lại một đợt hướng về Long Trấn Vũ đánh tới. Thiêu thân lao vào lửa, dùng thiêu thân lao vào lửa để hình dung những thứ này âm hồn quỷ tộc không có gì thích hợp bằng. Những thứ này âm hồn quỷ tộc căn bản cũng không phải là Long Trấn Vũ đối thủ. Vô luận đến bao nhiêu đều chỉ có thể là bị Long Trấn Vũ chém giết. Hẳn là ta thần hồn đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn. Long Trấn Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng. Âm hồn quỷ tộc lấy thần hồn làm thức ăn, thần hồn mạnh mẽ đối bọn hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Càng là thần hồn mạnh mẽ đối âm hồn quỷ tộc tác dụng lại càng lớn. Mà giống Long Trấn Vũ cường đại như vậy, thần hồn cho dù là trong hỗn độn này cũng là gần như không tồn tại, phóng nhãn cái này một phương vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có Long Trấn Vũ như thế một cái linh thần cảnh. Hậu kỳ đỉnh phong thần khống sư, nếu là có thể thôn phệ hết Long Trấn Vũ thần hồn. Những thứ này âm hồn quỷ tộc cũng không biết có thể tiến hóa đến loại tình trạng nào. Tại những thứ này âm hồn quỷ tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hung hãn không sợ chết trùng phong phía dưới. Cho dù là Long Trấn Vũ đều cảm thấy có chút cố hết sức. Tại hỗn độn trong âm u, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ, trong mắt tràn đầy tham lam. Mỹ vị thần hồn, ta nhất định muốn nuốt cái này mỹ vị thần hồn. Cái này u ám thân thể khẽ run lên, cùng hỗn độn hòa làm một thể. Âm hồn quỷ tộc, ngã là một cái có thể sử dụng quân cờ. Thôn phệ thần hồn năng lực coi như không tệ. Hỗn độn chân chủ bàn tay bóp. Một đầu âm hồn quỷ tộc thân thể thì trong tay hắn vỡ ra. Tầm thường lực lượng đều khó mà làm bị thương âm hồn quỷ tộc tại cái này hỗn độn chân chủ trong tay. Cũng là không gì sánh được yếu ớt. Hỗn độn chân chủ giết lên những thứ này âm hồn quỷ tộc đến cũng sẽ không so Long Trấn Vũ khó khăn. Bao nhiêu, hiển nhiên cái này hỗn độn chân chủ trên người có khắc chế âm hồn quỷ tộc lực lượng. Bất quá làm hỗn độn bên trong nổi bật, tại thiên uy thần tộc thủ hạ bảo vệ hỗn độn thạch tộc cường giả. Hỗn độn chân chủ có cái này chút thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Âm hồn quỷ tộc, không nghĩ tới tại cái này phá nát hỗn độn bên trong còn có thể đản sinh ra bực này kỳ dị chủng tộc. Bất quá cũng chính là tại cái này phá nát hỗn độn bên trong, pháp tắc không được đầy đủ. Cái này âm hồn quỷ tộc cũng có được chí mạng thiếu hụt. Hỗn độn chân chủ nhếch miệng lên. Bất luận cái gì sinh linh đều phải có được chính mình thân thể. mà âm hồn quỷ tộc lại chỉ có thể là lấy thần hồn trạng thái tồn tại. Cố nhiên tại một phương diện đây là bọn họ ưu thế, nhưng là đồng thời cũng là bọn hắn lớn nhất thế yếu. Không có cường tráng thân thể đến bảo vệ bọn hắn thần hồn, làm đến bọn hắn không gì sánh được yếu ớt. Chỉ cần có sinh linh nắm giữ khắc chế bọn họ lực lượng, cơ hồ liền có thể không tốn sức chút nào đồ sát những thứ này âm hồn quỷ tộc. Long Trần Vũ là như vậy, Hỗn Độn Chân Chủ cũng là như vậy, Thiên Uy thần tộc tiểu tử kia vậy mà cũng tiến vào hỗn độn bên trong. Động tác ngược lại là rất nhanh, có điều hắn dung hợp cái kia ra hỏa thân thể, hiện tại còn chưa thích hợp cùng hắn cứng đối cứng. Nhớ tới Thiên Uy thần tộc vị kia, dù là Hỗn Độn Chân Chủ cường giả như vậy, trong mắt đều lóe qua một tia kiêng kỵ. Thiên Uy thần tộc thiếu tộc trưởng cái kia gần như là vô địch đồng dạng tồn tại. Cho dù là tại trước đó Hỗn Độn Chân Chủ đều không cho rằng cường giả như vậy sẽ vẫn lạc. Cho dù cùng toàn bộ vũ trụ là địch, hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bất quá bây giờ, Hỗn Độn Chân Chủ đã khẳng định năm đó hắn vẫn lạc, tất nhiên có cái gì ẩn tình. Không phải vậy đường đường Thiên Uy thần tộc thiếu tộc trưởng, đứng tại cái vũ trụ này đỉnh đầu nam nhân, sẽ không vô duyên vô cớ cùng một con run dế dung hợp lại cùng nhau. Đánh cờ chính là muốn có lực lượng ngang nhau đối thủ. Mà ngươi có tư cách này? Hỗn Độn Chân Chủ hừ một tiếng, ức vạn sinh linh làm vũ khí, ngàn vạn thần linh vì đem, chư thiên vạn giới làm bàn cờ. Ván cờ này cũng không phải người nào đều có thể xuống đến lên. Lần này Hỗn Độn Chân Chủ xâm nhập hỗn độn, chính là muốn cho chính mình lại thêm một cái có mạnh mẽ quân cờ. Âm hồn quỷ tộc xuất hiện đối Hỗn Độn Chân Chủ tới nói vừa vặn. Có cái này một cái có mạnh mẽ quân cờ, cùng chư thiên vạn giới nhất chiến hắn có nắm chắc hơn. Không qua âm hồn quỷ tộc cái này một quân cờ cũng không phải tốt như vậy khống chế. Nếu là khống chế không tốt, cái này một quân cờ rất có thể hội ngược lại đem chính mình nhất quân. Dù sao âm hồn quỷ tộc thôn phệ thần hồn năng lực đối với hỗn độn thạch tộc tới nói đồng dạng là có chút khó giải quyết. Hỗn độn chân chủ có thể khắc chế những thứ này âm hồn quỷ tộc, cũng không phải mang ý nghĩa những cái kia hỗn độn thạch tộc cũng có loại này lực lượng. Không về không, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm. Long Trần Vũ trong mắt hung quang lóe lên, cắn đầu lưỡi một cái, một màu đỏ tím tinh huyết bay ra. Hồng hộc, đột nhiên, hỗn độn bên trong xuất hiện một vệt tử ngọn lửa màu đỏ. Ngay sau đó đạo này tử ngọn lửa màu đỏ ở trong hỗn độn lan tràn. Hoa, một đầu âm hồn quỷ tộc đột nhiên kêu rên lên, hắn thân thể đột nhiên chính mình lấy lên. Trong suốt thân thể tại cái này trong ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt lên. Có thể thiêu đốt thần hồn hỏa diễm. Đồng thời cái này một cỗ hỏa diễm cũng sẽ không bởi vì âm hồn quỷ tộc tử vong mà dập tắt. Ngược lại là bùng nổ. Lấy Thiên Uy thần tộc chi tinh huyết thôi động tử thiên hồn diễm. Âm hồn quỷ tộc lần này đầy đủ các ngươi uống một bình. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Cái này một cỗ tử thiên hồn diễm là không sẽ tự mình dập tắt. Trừ phi là bị hắn sinh linh lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay. Nếu không cái này tử thiên hồn diễm liền sẽ trong hỗn độn này một mực thiêu đốt đi xuống. Vô luận đến bao nhiêu âm hồn quỷ tộc đều xông không qua vùng này tử sắc biển lửa. Đừng nói là xông qua. Những thứ này âm hồn quỷ tộc một khi tới gần nơi này tử thiên hồn diễm, thân thể bọn họ thì sẽ tự động bốc cháy lên. Vô luận bọn họ dãy dụa như thế nào đều không thể cải biến điểm này. Trước kia tử thiên hồn diễm cũng không có như này lực lượng kinh người. Nhưng là tại Long Trần Vũ tế ra một tinh huyết tình huống dưới, cái này tử thiên hồn diễm uy năng trong nháy mắt tăng lên đếm cấp bậc. Mà lại Long Trần Vũ tại hắc viêm hỏa táng tràng bên trong còn chịu qua hắc viêm tẩy lễ, luyện hóa thất diệp viêm kiếm hoa bên trong lực lượng, càng là được đến một khối ngọn nguồn diễm. Dù là hắn hiện tại hỏa diễm lực lượng còn so ra kém Hắc Viêm, nhưng là ở phía này trong vũ trụ cũng không có cái gì hỏa diễm có thể tại trên uy năng thắng qua hắn tử thiên hồn diễm. Đáng chết, đây là lửa gì? Ngay cả ta đều không thể tới gần. Một đầu âm hồn quỷ tộc vừa mới tới gần, hắn thân thể cũng đã bắt đầu bốc cháy lên. Nhưng là cái này một đầu âm hồn quỷ tộc không phải bình thường. Trên thân thể sao hỏa trong nháy mắt thì dập tắt. Hiển nhiên cùng những cái kia chịu chết pháo hôi có trên căn bản khác nhau. Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong thiên uy thần tộc lực lượng sao? Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Âm hồn quỷ tộc tự nhiên sẽ hiểu chính mình có nhược điểm chí mạng. Không có một bộ thân thể làm vì bảo vệ. Bọn họ thần hồn rất yếu đuối. Âm hồn quỷ tộc cũng không phải là không có nghĩ tới đền bù. Bọn họ cũng thử qua cướp bóc hắn sinh linh thân thể. Nhưng là những sinh linh này thân thể chẳng những không có thành vì bọn họ trợ lực, ngược lại là thành vì bọn họ thần hồn giam cầm, thì liền trước kia thực lực đều không phát huy ra được. Đang không ngừng thôn phệ thần giới cường giả thần hồn quá trình bên trong, thiên uy thần tộc cùng thần khống sư thu vào bọn họ tầm mắt. Có thể khống chế tinh thần lực sinh linh bọn họ thân thể tất nhiên là không tệ vật chứa. Tin tưởng dạng này thân thể mới có thể cùng bọn họ thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Nhất định muốn được đến hắn thân thể. Đây đối với chúng ta âm hồn quỷ tộc tới nói là vạn năm khó gặp một lần cơ hội. Âm hồn quỷ tộc thầm nghĩ nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ sớm làm bỏ ý niệm này đi. Loại ý nghĩ này chỉ làm cho các ngươi âm hồn quỷ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hỗn độn chân chủ thân thể đột nhiên xuất hiện tại cái này một đầu âm hồn quỷ tộc sau lưng. Ai? Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có người có thể tại hắn không biết chút nào tình huống dưới xuất hiện tại hắn bên người. Hỗn độn chân chủ, ngươi lấy sau chủ nhân. Hỗn độn chân chủ cười nhạt một tiếng. Chỉ bằng ngươi? Âm hồn quỷ tộc khinh thường hừ một tiếng. Thân hình run lên xuyên qua hỗn độn chân chủ thân thể. Làm hắn thần hồn rời đi hỗn độn chân chủ thân thể trong tích tắc. Hỗn độn chân chủ cũng đã là bốn người một cái. Thế mà cũng chính là tại cái này một đầu âm hồn quỷ tộc xông vào hỗn độn chân chủ thân thể thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện mình thân thể lại bị hỗn độn chân chủ cho giam cầm lại. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể giam cầm thân thể ta? Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc kinh khủng kêu lên. Không có gì không có khả năng. Tại ngũ hành đại luân hồi phía dưới, trừ phi ngươi nhảy ra cái này một phương vũ trụ, nếu không ngươi cũng chỉ có thể bị ta giam cầm. Hỗn độn chân chủ cười nhạt một tiếng. Cái này một phương vũ trụ cơ sở chính là âm dương ngũ hành. Chỉ cần sinh hoạt ở phía này trong vũ trụ, không có cái kia sinh linh có thể nhảy ra ngũ hành bên ngoài. Cho dù là cái kia thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc cũng không giống nhau. Ngũ hành chi lực được xưng là trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực, tất nhiên là có chỗ đặc biệt. Mà hỗn độn chân chủ lộ ra nhưng đã đem ngũ hành chi lực tu luyện tới đại thành cảnh giới. Ngũ hành đại luân hồi vừa ra, bên trong thiên địa hết thảy đều muốn bị trấn áp. Nghĩ rõ ràng một câu nói tiếp theo, bởi vì quan hệ này lấy ngươi là chết vẫn là sống. Ngươi tu luyện tới cảnh giới này chắc là cũng không dễ dàng a. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sớm như vậy đi? Hỗn độn chân chủ nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên uy thần tộc, âm hồn quỷ tộc kinh khủng nhìn lấy hỗn độn chân chủ. Hắn thấy cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên uy thần tộc mới có thể có bực này thực lực kinh. Khủng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.